Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền lướt ầm ầm ra, mang theo kinh khủng linh khí hướng về Từ Niên đánh tới. Cửu Tinh Chiến Tông đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tốc độ cực nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt, bàn tay linh khí phun trào, đập thẳng Từ Niên bề ngoài mà đi. Trưởng phong cương mãnh bá đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.